Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 195, căn dặn. Thượng tầng tranh đấu, Lạc tiểu thư, ta trong phòng khách, không cần lo lắng, ngươi về phòng ngủ ngủ đi. Lộ Cảnh Dương mỉm cười nhìn xem Lạc Y, hy vọng từ bản thân trong tươi cười, có thể cho nàng một chút an ủi. Nhìn xem Lộ Cảnh Dương tiếu dung, Lạc Y cảm thấy một trận an tâm, bất quá nàng không hề động, nhẹ nhàng đem đầu lệch ra, tựa vào Lộ Cảnh Dương trên bờ vai nhắm mắt lại. Lạc Y động tác, để Lộ Cảnh Dương cười khổ một cái, bất quá phát giác được Lạc Y rất nhanh liền đã ngủ về sau. Lộ Cảnh Dương đành phải bất động, mình cũng nhắm mắt lại, nghĩ đến sự tình. Bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai sáng sớm, Lộ Cảnh Dương từ từ mở mắt, lập tức cảm giác được một trận dị thường. Cúi đầu xem xét, Lạc Y Y không biết lúc nào cũng đã úp sấp trong lồng ngực của mình. Mà tay của hắn bỏ vào Lạc Y Y mặc trên người quần áo trong bên trong. Cầm thứ gì? Con mắt máy động, Lộ Cảnh Dương trong lòng lộp bộp một cái. Sau đó cẩn thận rút xuất thủ, phóng tới Lạc Y Y trên bờ vai, vỗ vỗ, Lạc tiểu thư, đi lên, ngô, Lạc Y bị Lộ Cảnh Dương đánh thức, từ từ tỉnh lại, khẽ thanh tỉnh một cái, nhìn thấy bản thân bộ dáng, lập tức ngồi xuống, sau đó sắc mặt đỏ lên ngồi ở bên cạnh không nói lời nào. Ta, hai người lúng túng đồng thời mở miệng. Sau đó trầm mặc một cái, Lạc Y Y lên tiếng trước nhất, Lộ sơ, cảm ơn ngươi, hôm qua vãn lên ta ngủ được rất an tâm. Khụ khụ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Lộ Cảnh Dương có chút lúng túng ho khan hai tiếng. Sau đó nói, kia thu thập một cái đi, chúng ta đợi chút nữa liền chuẩn bị xuất phát. A, tốt, Lạc Y tranh thủ thời gian đứng lên. Sau đó chạy vào phòng ngủ bên trong, chỉ chốc lát sau lại đi ra, chui vào phòng tắm, tiến vào phòng tắm Lạc Y Y, cảm giác được bộ ngực dị dạng, hơi đỏ mặt, âm thầm nghĩ nói, Lạc Y Y hoang Lạc Y Y, ngươi dạng này làm, xứng đáng Gia Minh a, cùng với Gia Minh lâu như vậy, nhiều nhất liền kéo kéo tay, hôn một cái mặt. Hiện tại thế mà bị một cái nhận biết bất quá một ngày người chiếm hết tiện nghi. Nghĩ tới đây, Lạc Y Y sắc mặt càng thêm đỏ. Cộp cộp cộp, Lạc tiểu thư, chính đang Lạc Y Y suy nghĩ lung tung thời điểm. Cửa phòng tắm bị gõ, Lạc Y Y giật nảy mình, tranh thủ thời gian đáp lại một tiếng. Lạc tiểu thư, hơi nhanh một chút, ta người cũng đã chuẩn bị xong. Tốt. Tốt, Lộ sơ, nhanh chóng thu thập xong, mặc vào ngày hôm qua quần áo, cảm giác có chút không thoải mái, bất quá không có biện pháp, không có thay giặt, chỉ có thể trước đem liền. Từ phòng tắm sau khi ra ngoài, Lạc Y Y sắc mặt hồng hồng từ Lộ Cảnh Dương bên người đi qua. Ngồi xuống phòng khách, Lộ Cảnh Dương thì đi vào, rửa sạch một phen về sau. Mang theo Lạc Y Y đi ra ngoài, ngoài cửa, Đường Linh Hạ Uy đám người cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Chờ lấy Lộ Cảnh Dương, hừ, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương cùng Lạc Y Y đi ra. Đường Linh hừ một tiếng, không có nói, Hạ Uy đám người thì đối Lộ Cảnh Dương vụng trộm quang tới có chút mập mờ ánh mắt. Lúc đầu cũng có chút chột dạ Lộ Cảnh Dương. Khi nhìn đến Hạ Uy đám người làm quái về sau, hung hăng trợn mắt nhìn bọn hắn một cái, sau đó chấn định phân phó nói, đợi chút nữa ăn sáng xong, Đường Linh, người mang Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ, đi theo ta, những người khác, về trước tổng khu, hôm qua vãn chúng ta bắt được tay súng bắn tỉa bản án. Tổng bộ cùng bảo an cục nhúng tay, các người trở về tổng khu. Nghe ngóng nhìn, có cái gì tin tức? Minh Bạch, đám người đáp ứng một tiếng, sau đó đem Lạc Y Y bảo hộ ở trung gian, đi xuống lầu dưới, vẫn là Lâm Tường nhớ. Điểm một đồng ăn, Lộ Cảnh Dương từ từ ăn, đồng thời thỉnh thoảng nhỏ giọng cùng bên người Hạ Uy, Đường Linh hai người trò chuyện, nói cho bọn hắn một chút liên quan tới vụ án sự tình. Mà Lạc Y Y thì ngồi ở Lộ Cảnh Dương bên cạnh, an tĩnh ăn bữa sáng, không có ngẩng đầu, cũng không có dị thường. Đầu lĩnh, ngươi nói muốn đi tổng bộ nhìn xem. Ngô Thính trưởng ngay tại tổng bộ a. Ngươi gọi điện thoại qua hỏi một chút, báo cáo một cái gần đây công tác nha. Đường Linh lúc này cũng đã khôi phục bình thường, nghe được Lộ Cảnh Dương để bọn hắn nghĩ cái chú ý. Làm sao đi tổng bộ? Liền lập tức đề nghị. Lộ Cảnh Dương sững sờ. Đúng rồi a, ta làm sao không nghĩ tới. Có ý tưởng. Lộ Cảnh Dương nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian, móc lấy điện thoại ra, cho Ngô Hùng Quân đánh qua, chưa hề nói cái khác, nói thẳng báo cáo một cái công tác. Ngô Hùng Quân tiếp vào Lộ Cảnh Dương điện thoại về sau, có chút suy nghĩ, liền minh bạch Lộ Cảnh Dương muốn làm cái gì. Bất quá hôm qua vãn tổng bộ bên này phát sinh một chút sự tình, Lộ Cảnh Dương bọn hắn không quá rõ ràng, Ngô Hùng Quân cũng chuẩn bị nói cho hắn biết một cái. Đặc biệt là bọn hắn tổ này người vừa vặn tại đảo tổng khu, cách tổng bộ quá gần, Ngô Hùng Quân cảm thấy có tất yếu cùng Lộ Cảnh Dương bàn giao một cái. Hai người hẹn thời gian, cúp điện thoại Lộ Cảnh Dương, để Đường Linh bọn hắn ăn cơm nhanh một chút. Sau khi ăn xong, chia hai đội, đội một Lộ Cảnh Dương mang theo đi phụ cận thương trường, cho Lạc Y mua một chút thay giặt quần áo. Một cái khác đội, từ Hạ Huy dẫn đội, trở về tổng khu văn phòng, nghe ngóng tin tức, bỏ ra hơn một giờ. Lạc Y nhanh chóng tuyển hai bộ quần áo, trả tiền đóng gói về sau, Lộ Cảnh Dương đám người rời đi thương trường, trở về tổng khu. Tại tổng khu dưới lầu, Lộ Cảnh Dương đem Lạc Y nói cho Đường Linh, để cho nàng mang theo Lạc Y lên lầu, tại văn phòng nghỉ ngơi, sau đó liền một mình đi bộ, hướng tổng bộ bên kia đi đến. Tới rồi tổng bộ, Lộ Cảnh Dương liền phát hiện một chút dị thường. Toàn bộ tổng bộ bên trong, bầu không khí có chút khẩn trương. Đến phía trước đài nói rõ ý đồ đến về sau, tổng bộ phía trước đài nhân viên cảnh sát cho Lộ Cảnh Dương một trương gác cổng thẻ. Sau đó Lộ Cảnh Dương vào thang máy, hướng 5 tầng 7 mà đi. Ngô Hùng Quân lâm thời văn phòng ngay ở chỗ này, ra thang máy, hướng Ngô Hùng Quân văn phòng đi đến. Gõ phía sau cửa, Ngô Hùng Quân đã nói một tiếng, mời đến. Sau đó Lộ Cảnh Dương liền đẩy cửa ra tiến vào. Đi vào thời điểm, Lộ Cảnh Dương phát hiện cùng một chỗ tới được hai vị lãnh đạo, cùng hai người người đi theo đều tại trong văn phòng. Cảnh Dương, ngồi. Lộ Cảnh Dương ngồi vào trên ghế salon, nhìn xem sắc mặt có chút nghiêm túc Ngô Hùng Quân, cùng mặt khác một vị trưởng phòng, tò mò hỏi, hai vị lãnh đạo đây là thế nào? Cảnh Dương, chúng ta lập tức sẽ trở về một chuyến, chấp pháp trao đổi hoạt động tiếp tục, nhưng là tại Hương Giang khoảng thời gian này, các người nhất định muốn chú ý an toàn của mình. Vâng, lãnh đạo yên tâm, ta sẽ chiếu cố những đồng nghiệp khác. Lộ Cảnh Dương nghe dây cung biết nhã ý, lập tức bảo đảm nói. Sở cảnh vụ, hôm qua vãn tổ chức khẩn cấp hội nghị, bọn hắn một chiếc lệ thuộc về tân giới Bắc công kích xe đã mất đi liên lạc. 5 tên nhân viên cảnh sát mất tích, hành động phó trưởng phòng Lương Cẩm Vinh tăng lên Hương Giang đề phòng đẳng cấp, nhưng là quản lý phó trưởng phòng Quách Minh Chiết đưa ra phản đối. Sáng nay, bọn hắn ở trên lầu văn phòng ầm ĩ một trận, chuyện này chúng ta không tiện nhúng tay, vì tránh hiềm nghi cho nên quyết định trước rời đi. Các ngươi cũng phải chú ý, đừng đến lúc đó bị người làm vũ khí sử dụng. Ngô Hùng Quân tận lực giảm thấp xuống thanh âm, nhỏ giọng nói ra, rất nghiêm trọng. Lộ Cảnh Dương cũng là biến sắc, hỏi, Nghe nói quản lý phó trưởng phòng Quách Minh Chiết lôi kéo được Lương Cẩm Vinh thuộc hạ, đồng thời mang theo quân trang nhân viên cảnh sát đi lên, kém chút lên xung đột, mà trưởng phòng lại không ở. Bất quá cuối cùng vẫn là Quách Minh Chiết kỹ cao thêm một bậc, chiếm được hành động tổng chỉ huy vị trí. Ngô Hùng Quân ý vị thâm trường lời nói, để Lộ Cảnh Dương cũng trầm mặc lại. Ngô Hùng Quân cũng đã nói đến phi thường hiểu, trong này hẳn là dính đến quyền lực tranh đấu. Khó trách Ngô Hùng Quân bọn hắn muốn gấp tránh hiểm nghi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.